Luân hồi nhạc viên, chương 1116, mộng ảo bắt đầu. Góc truyện audio.com, chương 04, mộng ảo bắt đầu. Tô Hiểu từ dưới đất đứng lên thân, hắn lắc lắc đầu kia hơi tê tê chân, thuận tiện quăng bay đi một đoạn nhỏ ruột. Tô Hiểu chân rơi xuống đất trực tiếp dẫm ra một cái dấu chân máu dinh mệnh lực thật ương ngạnh. Tô Hiểu dậm chân đi thẳng về phía trước, hắn theo mấy tòa nhà kiến trúc lỗ rách bên trong mà qua, đi vào kia tòa nhà nửa đổ sụp trung tâm thương mại phía trước. Phá toái bê tông bị nhô lên, Otters theo kiến trúc hài cốt bên trong đứng lên. Khụ khụ khụ, Otters che miệng phát ra khô khốc một hồi khục, đại cổ máu tươi từ nó khe hở bên trong thấm ra. Lúc này ở xem Otters bụng phía dưới, nó bụng cơ bản đã biến mất, đại lượng tổn hại tạng khí trần trụi bên ngoài, đứt gãy xương sườn đâm rách ra thịt, bụng của nó như là bị một đầu ác thú cắn một cái. Hô, hô, Otters cố sức thở dốc, cặp kia con ngươi khẩn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Bên trong không gian ý thức trước công giả muội tử tiểu quất đều dọa run run. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng ta trước đó vì cái gì đồng ý trốn? Liệp sát giả chính là vì dọn dẹp chúng ta loại người này mà tồn tại, mỗi danh liệp sát giả đều là đao phủ bên trong đao phủ. Tên này vi quy người từng bị liệp sát giả truy sát qua một lần, kia là hắn lần đầu tiên thể nghiệm đến tuyệt vọng, nếu như không phải kia tên liệp sát giả đột nhiên rất quan trọng sự, gián đoạn truy sát, hắn đã sớm chết. Từ đó về sau, hắn liền chủ trương tức thời hưởng lạc, lúc này mới có muốn mạnh mẽ hắc hắc hắc tiểu quất một màn kia. Hôm nay, chúng ta muốn chết ở đây. Otters thanh âm tại ý thức không gian bên trong truyền ra, thanh âm bên trong có chút run rẩy, hưng phấn run rẩy, chiến đấu chủng tộc tư duy đồng dạng đều rất kỳ quái. Ngươi hẳn là, chuẩn bị cùng hắn tiếp tục chiến đấu, làm tiểu quất tiếp nhận thân thể, dùng nàng năng lực có lẽ chúng ta có thể chạy thoát cùng liệp sát giả cùng chết, thực sự quá ngu. Ngậm miệng, Otters thanh âm rất trầm thấp, ta mới không quan tâm cái gì liệp sát giả, này ra hỏa là diệt pháp chi ảnh, có thể cùng truyền thuyết bên trong diệt pháp chi ảnh chém giết một trận chiến tử thì sao? Cùng với kéo tàn tạ thân thể kéo dài hơi tàn, ta càng muốn chiến tử ở đây. Otters kia thô cuồng trên mặt tươi cười, cũng hét lớn một tiếng. Diệt pháp giả, hư không ngữ, nghe được này đặc thù ngôn ngữ Tô Hiểu lông mày nhíu lại, hư không ngôn ngữ hắn đã nắm giữ, lúc trước đánh hư không giác đấu trường lúc nắm giữ. Ca ga tộc, Tô Hiểu cũng không nói hư không ngữ, cái loại này ngôn ngữ phát âm, hắn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Ha ha ha ha, Otters đột nhiên cười ha hà, đại cổ máu tươi từ khóe miệng của nó tuôn ra, nó cũng không nói ra cái gì sục sôi lời nói, chỉ là dùng tay bẻ gãy mấy cây nghiêm trọng biến hình xương sườn, lấy bảo đảm nó có thể tiếp tục chiến đấu. Otters sắp phủ thân thể, máu tươi đã đem nửa người dưới của nó nhuộm đỏ, dưới chân càng là xuất hiện một vũng lớn máu tươi. Oanh, đá vụn vẩy ra, Otters trực tiếp phóng tới Tô Hiểu, bởi vì vận động dữ dội, nó nơi bụng máu tươi trực tiếp phun ra xa mấy mét. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, hắn hai chân hơi chuyển hướng, tay bên trong trường đao cao tốc phía trước chém. Chanh, chanh, chanh, mật mật ma ma đao mang hướng công kích bên trong Otters bay đi, này đó đao mang chỉ ít có trên trăm đạo, hơn nữa răng khắp nơi, căn bản không có né tránh không gian. Góc truyện audio.com, đao mang đem Otters bao phủ, nhưng nó lại tiếp tục xông về phía trước, cắt ra thịt thanh liên tiếp không ngừng, ven đường mặt đất lưu lại đại phiến máu tươi. Tô Hiểu tại chém ra hơn 100 đạo đao mang sau dừng lại vung đao, màu trắng nhiệt khí tại chảm long thiểm lưỡi đao lên cao đằng mà lên, đây là lưỡi đao cùng không khí cao tốc ma sát sau sinh ra nhiệt lượng. Phù phù một tiếng, một đầu cánh tay trắng kiện ngã xuống đến Tô Hiểu người phía trước, coi như đến cuối cùng một khắc tên này hư không sinh vật cũng không từ bỏ chiến đấu, nó là chiến đấu chủng tộc không chỉ là một cái xưng hô, bọn chúng chính là vì chiến đấu mà sinh, cũng nguyện ý vì chiến đấu mà chết. Đại đa số người không thể nào hiểu được loại ý chí này, nhưng đổi vị suy nghĩ lời nói, nếu như là hư không bên trong một viên mấy năm liên tục chiến tranh tinh cầu, như vậy sinh ra chiến đấu chủng tộc cũng không kỳ quái, sứ mạng của bọn nó chính là chiến đấu, vì vương tộc chiến đấu chí tử tựa như gia súc sứ mệnh là vì khiến nhân loại cung cấp thịt để ăn đồng dạng, tàn khốc lại phát hiện thực. Ban đầu Otters chủ động tới gần Tô Hiểu lúc Tô Hiểu trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút, dĩ vãng vi quy người đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, lần này thế mà tại diễn sinh thế giới vừa mới bắt đầu liền chủ động đưa lên nhóm. Không thể nghi ngờ, lần này là Tô Hiểu hoàn thành săn giết nhiệm vụ nhất nhanh một lần, cũng là nhất bớt lo một lần, hắn còn không có biết rõ hiện tại Hunter nhân Hunter thế giới là cái gì thời gian điểm, cũng đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ, hắn thậm chí còn chưa kịp xem xét nhiệm vụ chính tuyến, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng hắn thực thưởng thức như thế ngay thẳng. Vì quy người, sở dĩ sẽ xuất hiện này loại tình huống, là bởi vì tên này hư không sinh vật đang cầu xin chết cùng đối phương chiến đấu lúc Tô Hiểu liền cảm giác được đối phương thân thể lọt vào nhiều chỗ không thể nghịch tổn hại. Tô Hiểu trước đó một cước kia suýt nữa đem đối phương đá cho đầy trời thịt nát, đối phương còn có thể đứng lên toàn bằng ý chí lực. Quên hỏi cái này ra hỏa kêu cái gì? Đối với loại này tính cách địch nhân, coi như hai bên lực trường đối lập Tô Hiểu cũng sẽ không ghét ác đối phương, dù là này ra hỏa tướng mạo có chút xấu xí. Tô Hiểu nhìn về phía trước khắp nơi thịt nát, hư không sinh vật đích thật là chết rồi, khả vi quy giả lại chưa chết. Ba loại ý thức cùng tồn tại một cái thân thể bên trong lời nói, thân thể tử vong đồng thời chủ ý thức ngay lập tức sẽ tử vong, đây là không thể nghi ngờ chuyện, về phần mặt khác hai cái ý thức còn lại là có thể còn sót lại một đoạn thời gian. Tô Hiểu dùng trực cảm năng lực cảm giác rất nhanh, hắn lưu ý tới trên đất hai đầu tay cụt này, hai đầu tay cụt lẳng lặng nằm trên mặt đất ngay tại. Giả chết, Tô Hiểu đi đến một đầu tay cụt phía trước, vừa muốn vung đao chém vỡ đầu này tay cụt một đạo giọng nữ xuất hiện. Chờ một chút, Tô Hiểu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, này đồ vật thế mà còn có thể nói chuyện. Chức công giả, ân, cho ngươi một câu cơ hội chứng minh chính mình là chức công giả. Ai, chứng minh thất bại, như thế nào như vậy? Chức công giả muội từ nội tâm là sụp đổ, nhưng vào lúc này, nàng sờ tại cánh tay bị không gian chi lực bao khỏa ở bên trong. Góc truyện audio.com Không gian nhanh chóng vặn vẹo, mặt đất bên trên cánh tay biến mất. Tô Hiểu theo săn giết nhiệm vụ giới thiệu liền biết tên này chức công giả rất có thể sẽ không chết, trong đó hẳn là liên quan đến luân hồi nhạc viên nào đó điều quy tắc, hoặc là nói tên này chức công giả từ vừa mới bắt đầu ngay tại nằm thương, cùng thất dục cùng loại. Tô Hiểu đoán không lầm, tên này chức công giả muội tử tao ngộ so thất dục càng không may, hiện tại nàng đã bị truyền tống về luân hồi nhạc viên, cũng thanh trừ liệp sát giả, vi quy người chờ tương quan ký ức. Lần này vi quy người thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ, Tô Hiểu chém ra mấy đạo đao mang, đem còn sót lại cánh tay kia chém vỡ. Vẫn không có nhắc nhở xuất hiện, ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị hoàn toàn nổ nát cánh tay này lúc nhắc nhở xuất hiện, liệp sát giả đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ, ước định lần này săn giết nhiệm vụ bên trong, hư không sinh vật đã dọn dẹp, vi quy người đã dọn dẹp, chức công giả sống sót. Đánh giá tăng lên một cấp, trung tốn thời gian, 5 phút 36 giây. Đánh giá tăng lên cấp 2. Đánh giá hoàn thành, cuối cùng đánh giá là S, thu hoạch được Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương nhân 3, bởi vì cuối cùng đánh giá là S ngoài định mức thu hoạch được Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương nhân 2. Năm mai Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương tới tay, Tô Hiểu tâm tình không sai, hắn theo lần này trong thực chiến lần nữa thể nghiệm đến Long Ảnh Thiểm năng lực mạnh bao nhiêu, nếu như là tại thu hoạch được Long Ảnh Thiểm năng lực trước đó, Tô Hiểu nhất định là cùng tên này hư không sinh vật khổ chiến một phen. Mà bây giờ, hắn toàn bộ hành trình để ép hư không sinh vật đánh, duy nhất bị thương chỉ là hàm dưới nơi bị vạch phá mà thôi. Diễn sinh thế giới ngay từ đầu liền giải quyết vi quy người, điều này đại biểu Tô Hiểu có thể tại cái này diễn sinh thế giới bên trong thỏa thích phát huy. Trước xác thực định giờ gian điểm, thời gian dư giả lời nói, đi dâu đích gia tộc dạo một vòng, nói không chừng có thể có chút ngoài ý muốn thu hoạch. Tô Hiểu cùng dâu đích gia tộc Zeno lão gia tử quan hệ cũng không tệ lắm, kia là Kilua tổ phụ, về phần Kilua phụ thân Silva, Tô Hiểu cũng tiếp xúc qua, về phần Kilua huynh trưởng Ilumi, hai bên chém giết qua một trận. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.